Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, gần thánh giả 5600. Văn minh truyền thừa tri thức, dã thú kéo dài huyết mạch, trong mắt của ta, phân biệt ngay tại ở, một cái sinh mệnh ngoại trừ lưu lại huyết mạch sau khi... Phải chăng còn muốn lưu hắn lại kiên trì tư tưởng cùng tín niệm? Hoặc là chỉ là vẻn vẹn mong đợi con nối dõi chỉ là sinh tồn tịnh may mắn kéo dài? Đương nhiên, cho dù ta như thế nói, thân là dã thú bản năng, lại là không phải là bị khinh thường tồn tại. Nếu như nhân loại từ bỏ tự thân thú tính, liền sẽ mất đi hết thảy động lực. Dù sao, đối với tuyệt đại bộ phận sinh mệnh tới nói, nhưng nếu không có con nối dõi kế thừa, lại thế nào xa đại lý tưởng cùng tín niệm cũng đều là nói suông cùng vọng tưởng. Hai cái này là có thể cùng tồn tại. Không, nhất định có thể cùng tồn tại. Ta chỉ là cường đại đến siêu việt một bước này, cho nên mới có thể như thế nói. Trong hư không tăm tối, có hai cái to lớn vật sáng ngay tại tới lui. Hào quang của bọn họ là như thế lóa mắt. Cho dù là nhất là to lớn hành tinh cũng không thể so sánh. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, hắc ám bên trong hết thảy hỗn độn đều như là huyễn ảnh thông thường phá toái, hóa thành hạt cơ bản vân tại trong chân không phiêu tán. Cho dù là ức vạn năm sau đó, tại xa xôi ngân hà biên giới chỗ, y nguyên sẽ có mới sinh văn minh tại bọn hắn nguyên thủy quan trắc thiết bị bên trong phát hiện này. Cành càng loại tinh thể lấp lóe, tịnh được hưởng lợi bọn hắn mang đến trật tự cùng an bình. Ta lưu lại tín niệm, truyền bá tình cảm, ta chờ mong vạn thiên ngân hà bên trong, có thể xuất hiện ta đồng đạo người. Ta nếu như muốn đi trước hẳn phải chết chi địa, lưu lại khẳng định là ta tư tưởng. Dù sao, ta huyết mạch lại có gì đó ý nghĩa đâu, đơn giản chính là chút ít DNA. Di truyền tin tức, một chút không gọi được phức tạp tin tức đám. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể tiện tay chế tạo ra vô số có ta huyết mạch. Liền như là ta con nối dõi vậy sinh mệnh, căn bản là không có độ khó khăn. Đồng thời ta có thể bảo chứng kia toàn bộ đều là ta con gái. Tại huyết mạch phương diện so bất luận kẻ nào đều thân mật bất luận kẻ nào. Nhưng này lại có gì? Đó ý nghĩa, ta cũng không phải côn trùng, không phải ếch xanh, không phải cá, ta là nhân loại, ta là người siêu phàm do xua, ta không cần loại kia nhàm chán mà hư ngụy huyết mạch đi lừa gạt mình. To lớn vật sáng bên trong, tản ra ánh sáng màu bạc cự thần vươn tay, quét ngang hướng trước mắt tinh hệ, vẻn vẹn là một lần nhìn như tiện tay huy động. Chân không liền xuất hiện to lớn dẫn lực phong bạo, cơn bão táp này như là dữ dằn gió lốc quét sạch qua thành thị vậy. Quét sạch qua tất cả tinh hệ, nó che giấu hết thảy siêu không gian truyền tống, che giấu linh năng thiên dược, đem tất cả ngay tại sao động, muốn thoát ly, chạy trốn hỗn độn quyến tộc phong tỏa tại tinh hệ phía trong. Như đồng hành tinh. Vờn quanh hỗn độn Dyson cầu xoay tròn ôn dịch mẫu thú không biết là bản năng hay là hoảng sợ gầm. Thét, nó toàn thân phóng xuất ra đom đóm ánh sáng màu xanh lục, khiến không gian chung quanh đều xuất hiện rõ ràng khúc cong. Kéo lấy này đủ để đập tan thiên thể lực lượng, mẫu thú hướng lấy kia cuốn tới phong bão tăng tốc đi tới. Quỹ tích của nó tại trong chân không mang theo một đạo vô cùng rõ ràng phát sáng hồng lưu. Cứ như vậy triển khai liều mạng trùng phong, sau đó bị nghiền đập tan, liền như là tại thiên địa khép kín hủy diệt bên trong. Giơ lên chân trước muốn ngăn cản rớt xuống trời xanh mã nghĩ vậy. Cho nên, chỉ là huyết mạch kéo dài, căn bản cũng không có thể truyền thừa gì đó, chứng minh gì đó. Ta huynh đệ tỉ muội sinh hạ con nối dõi cũng cùng ta huyết mạch gần gũi. Gen không phải vật duy nhất chỉ có người ý chí cùng tín niệm, đặc biệt là đối ta loại này tồn tại mà nói, chỉ có phương diện tinh thần tương tự mới có thể được xưng tụng là truyền thừa. Quần tinh thế giới, hắc ám ngân hà thứ hai cánh tay treo chỗ phía trước. Giao xua cùng tam trọng màn che. Lại một lần nữa tại cái này tà thần sớm nhất xâm nhiễm ngân hà triển khai hành động. Đoạn thời gian trước, tại cực hạn ôn dịch bỗng dưng hiển hóa kia đoạn thời gian. Giao xua cực tam trọng màn che liên thủ, tiêu trừ, hoặc là quấy nhiễu triệt tiêu trong thế giới này truyền lại ba động ô nhiễm. Mà ngân hà thủ hộ giả liên minh bị kiềm chế vũ lực cũng cuối cùng tại có thể hội tụ. Có thể nhằm vào tà thần quyến tộc nhóm bày ra đại phản công. Vượt qua 8,500 cái văn minh, 31 vạn chi hạm đội chủ lực, 744 vạn chi độc lập binh sĩ, liên minh 80% binh lực đều hội tụ ở nơi đây. Kia là một đầu cho dù là chạy đều sẽ quấy nhiễu tinh hệ vận chuyển thép thiết tinh sông. Mà này thép thiết tinh sông mục đích trực chỉ hắc ám ngân hà chỗ sâu nhất. Ở nơi đó ngân hà ở trung tâm là hỗn độn quyến tộc lớn nhất sao huyệt. Thời trước vĩnh hằng hư không cánh cửa là ở chỗ này mở ra tịnh bị phá hủy. Nhưng là vẻn vẹn là phá hủy cánh cửa. Chỉ là tạm thời đánh gãy tà thần đối cái này ngân hà tiếp tục ăn mòn động tác. Cũng không thể ngăn cản hỗn độn quyến tộc lớn mạnh. Chỉ cần phá hủy nơi đó, tịnh đối hắc ám tinh hà bày ra toàn phương vị quét sạch. Như vậy quần tinh thế giới bên trong khu vực khác hỗn độn quyến tộc liền liền đều là không đáng giá. Nhắc tới tiểu phiền toái, chỉ cần thủ hộ giả liên minh tồn tại một ngày, bọn chúng liền vĩnh viễn không thể phát triển lớn mạnh, trở ngại văn minh kéo dài. Giờ đây, lấy tứ đại tình cảm hạm đội là tiên phong. Thủ hộ giả liên minh hạm đội chủ lực đã theo hắc ám ngân hà thứ hai cánh tay treo chỗ cắt vào tiến. Công, tịnh tại hắn cánh tay treo yếu đảo chỗ bày ra chiếm hạ mấy trăm cái hàng tinh cứ điểm số lượng. Này theo thời gian còn tải không ngừng mà gia tăng. Còn như do xua bản thể cùng tam trọng màn che hóa thân tại vật chất giới thực thể. Liền như là một cỗ quét sạch hết thảy gió lốc. Ngay tại tiền tuyến cấp tốc đẩy tới, bọn hắn lại phá hủy hỗn độn một phương cường đại pháo đài cùng cứ điểm. Diệt sát quá to lớn hỗn độn mẫu thú, nhưng là không phải dừng lại lâu, trọn vẹn tiêu diệt tất cả giải rác hỗn độn quyến tộc. Đem còn dư lại công việc giao cho đến tiếp sau công việc tiếp quản cùng quét sạch. Tam trọng màn che, ta tìm được nhiều điều có lẽ có thể thông hướng hiền giả con đường. Mà liền tại quét sạch ra một đầu thông hướng hắc ám ngân hà trung tâm nhất xào huyệt con đường đồng thời. Do xua bình thản nói ra cho dù là truyền kỳ cực hạn cường giả cũng đều vì chi ghé mắt mà nói. Ba đầu, hoặc là bốn điều, chỉ là đơn thuần suy đoán. Thậm chí yêu cầu toàn bộ liên hợp lại mới có thể đến. Ta đem chính mình suy nghĩ cáo chi tại ngươi. Để báo đáp ngươi đem tất cả tầng dưới chót số liệu đều cáo chi tại ta. Lắng nghe, ta ngay tại nghiêm túc nghe. Đây là trí tuệ nhân tạo liên hợp thể có khả năng biểu hiện ra. Đứng đầu thành khẩn thái độ. Đầu thứ nhất, thú tính bản năng, thân thiết nhất con đường này đã biết siêu phàm chi lực. Là đại biểu vật chất biến động năng lượng sinh mệnh. Trên thực tế, tại đa nguyên vũ trụ đông đảo chiến trước người trên người. Loại lực lượng này hình thức ban đầu ngay tại dần dần xuất hiện. Ta chỉ là đem hắn quy nạp tổng kết một phen. Nói như thế, cự thần trong tay nổi lên một cái màu bạc mô phỏng hình người. Hình người lúc này chính lộ ra e ngại màu đậm. Tựa hồ tao ngộ khó mà hình dung nguy hiểm. Sắp tử vong, nhưng là thật nhanh hình người đại não chỗ. Trong nhục thể, bất thình lình sáng lên một đạo màu đỏ quang mang. Nó tràn ngập nhục thể cùng trong linh hồn vô số đầu năng lượng mạch lạc cùng mô phỏng bắp thịt. Trong nháy mắt liền để mô phỏng hình người cuồng bạo hóa. Biểu hiện ra viễn siêu phía trước lực lượng cùng cực kỳ khủng bố nhỏ bé nhục thể lực khống chế. Nó là vì sinh tồn mà bạo phát dục vọng, công hiệu quả. chính là tại thời khắc sinh tử nghiền ép ra tiềm năng cực hạn, thu hoạch được vượt mức bình thường trí tuệ cùng lực lượng. Nhất định phải miêu tả mà nói, phảng phất như là tại sinh mệnh cùng gen hạn chế vũ khí bên trên, mở ra một bả khóa, đem bởi vì đấu tranh, chiến tranh, vì sinh tồn đàn sinh kịch liệt tình cảm toàn bộ bạo phát. Tịnh hoàn mỹ trưởng khống, theo nhục thể tới tâm linh, theo to lớn tới nhỏ li ti, tiến tới có thể đột phá cực hạn, đem loại lực lượng này phổ biến đến cực hạn, triệt để phóng thích tâm bên trong bản năng quang mang cùng lực lượng. Cho dù là thần cũng chưa chắc có thể chiến thắng a. Theo năng lượng sinh mệnh lên tay, tiến tới đạp vào con đường này, nếu như đem hắn đến quán triệt tới cực hạn, nên là có thể đi tới hiền giả cấp, chỉ là một bước kia suy luận. Ta còn không có nghĩ ra được, đánh tan trong tay hình người hư ảnh, Joshua không có vì con đường này đặt tên, bởi vì hắn chính mình cũng không có triệt để nghĩ rõ ràng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì khả năng bản thân cũng là đầy đủ chân quý. Chiến sĩ cùng tam trọng màn che tiếp tục tại trong chân không tiến lên. Cự thần tiếp tục bình tĩnh nói, nhưng này vẻn vẹn là một người con đường, quá mức độc lập tâm, sẽ cùng cái khác trí tuệ ngăn cách, hình thành dị thường kiên cố lập trường, quá khai quật tự mình chỗ sâu lực lượng, chính giải phóng nhục thể cùng tâm linh. Vẻn vẹn dựa vào cái này, người siêu phàm rất dễ dàng biến thành dã thú, một mình một thể, cho dù có mạnh đến đâu, chỉ cần không thể thực hiện, tiếp nhận, cùng, dung hợp. Cũng tức là lý giải những người khác lực lượng, lý giải cùng mình khác nhau, khác biệt, hội tụ chúng sinh trí tuệ, chỉ cần nó còn không có siêu việt cái kia vắt ngang ở truyền kỳ cùng hiền giả chi kiếm cực hạn. Như vậy nó liền không gì hơn cái này thế thôi. Cho nên, đầu thứ hai con đường, là tên là thần lực con đường. Cái này đa nguyên trong vũ trụ lúc đầu siêu phàm chi lực. Trước mắt tựa hồ tịnh không có một cái nào cường giả đi nắm giữ. Nó vẫn là nguyên thủy mà lại bản năng bộ dáng. Nghĩ đến chỉ cần hoàn mỹ lợi dụng thần lực. Như vậy đây có lẽ là thành tựu hiền giả nhanh nhất đường tắt a. Ha ha, nói là đường tắt, nhưng là muốn nắm giữ thần lực nói nghe thì dễ. Cho dù là trời sinh thần linh, chung quy cũng biết chôn vùi vào lực lượng của mình. Nhưng là, chân thần, này một cái yêu cầu cả một cái văn minh tất cả cá thể đến cống hiến trí tuệ. Đồng thời tiếp nhận hai loại hoàn toàn khác biệt thậm chí tương phản thần tính. Loại này tiếp nhận cùng dung hợp bản chất. Có lẽ chính là nắm giữ thần lực đạo này đường bước đầu tiên. Nếu như quang diệu văn minh lúc trước còn chưa bị hủy diệt. Hoặc là người siêu việt lúc trước còn chưa bị hủy diệt. Bọn hắn tại thần lực trên đường tiếp tục nghiên cứu một chút đi mà nói. Chỉ sợ thật có thể coi đây là cơ, bước vào hiền giả chi cảnh, lý giải, đúng thế, ngươi nói đúng, ta cảm nhận được, cái này đích xác là một loại khả năng, một loại hoàn toàn mới khả năng, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể nắm giữ tất cả thần tính, đồng thời không bị hắn thôn phệ, như vậy hắn cá thể dĩ nhiên chính là nắm giữ, trọn vẹn thần lực, thần chi hiền giả. Cảm khái, có lẽ, chư thần chú định tự diệt, có lẽ cũng là bởi vì qua sớm tiếp xúc này nguyên thủy lực lượng cuối cùng bản chất. Tam trọng màn che tại quá khứ mấy ngàn vạn năm lịch sử bên trong. Cũng không phải là không có đối người sáng lập lưu lại thần lực tư liệu tiến hành thôi toán. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua đối thần lực tiến hành đi sâu nghiên cứu. Nhưng là xem như linh năng tụ hợp thể. Nó nếu như muốn lợi dụng thần lực lời nói, tất nhiên muốn xé rách ra so với cá thể sinh mệnh muốn to lớn mấy trăm triệu lần thần tính vết nứt. Nếu như không phải như thế, lấy hắn thể lượng căn bản là vô pháp thu hoạch được đủ thần lực đi nghiên cứu. Này cũng không phải là làm không được sự tình, chỉ là phong hiểm thật sự là quá lớn, thần lực cơ hồ là chú định tự diệt lực lượng. Mà xem như trông coi toàn quần tinh thế giới tất cả sinh mệnh bảo quản trình tự. Tam trọng màn che là không phải vi phạm chính mình, bản tính. Đi làm ra loại này sẽ ảnh hưởng nó tiếp tục Watchman văn minh chuyện. Dù sao, lấy lực lượng của hắn, tại thần diệt một khắc này sinh ra dư ba, sợ rằng sẽ đối tất cả quần tinh thế giới tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn đi. Mà lúc này giờ phút này, Giao Xua câu chuyện lại nhất truyền, hắn lộ ra nhỏ xíu ý cười. Nhưng là, vô luận là bản năng, cuồng bạo, hay là dung hợp, thần lực, cũng đều không đủ trọn vẹn. Có thể nắm giữ bản năng cùng dục vọng, có thể tiếp nhận chưa biết cùng khác biệt là không đủ. Nếu như không thể nhìn chăm chú phía trước cùng bầu trời, cuối cùng lại chết đuối tại hôm qua đầm lầy. Nếu như không theo đuổi phía trước, không đi tiến lên sáng tạo hoàn toàn mới khả năng mà nói, lại thế nào hưng thịnh cường đại văn minh cùng cá thể đều sẽ nghênh đón cuối cùng. Suy nghĩ nghe vào ngươi mấy loại con đường tựa hồ cùng tà thần cùng hỗn độn trọn vẹn tương phản. Nghe đến đó, tam trọng màn che cũng xa vào suy tư. Tổng kết, hoàn toàn chính xác, rất giống là một mực cùng tà thần chiến đấu, ngươi có thể nghĩ ra con đường. Có lẽ vậy, dù sao, tà thần đại biểu, chính là tên là, ngày cũ vĩnh hằng. Cái này cùng sinh hoạt tại hiện tại, tịnh nhìn chăm chú lên ta của tương lai, đích thật là trọn vẹn tương phản, cho dù là bị đánh gãy lời nói. Do xua nhưng cũng không để bụng, hắn vươn tay, lại đánh tan mấy cái tại thiên dược trên đường tinh hệ phía trong hỗn độn quyến tộc. Sau đó nói, những cái kia sớm đã chết đi, nhưng lại không thể ngủ yên văn minh chi hài cốt, hóa thành trời cùng đất hỗn độn, bọn chúng sớm đã chết đi, tự nhiên là không có sinh tồn, bản năng, bọn chúng sớm đã hòa làm một thể, hóa thành không chí vô thức. Thuần túy tà vật, tự nhiên cũng không cần đi tìm hiểu chưa biết cùng lẫn nhau khác biệt. Cuối cùng, vĩnh hằng bọn chúng, tự nhiên là không cần đứng đầu truy đuổi, ngày mai, cùng, tương lai, cải biến cùng khả năng. Mà là vĩnh trú tại, hôm qua, chi phối vĩnh viễn không cải biến, trước kia. Cho nên, điều thứ ba con đường, ta, cường đánh gãy, nhưng là... Quần tinh thế giới tao ngộ chân chính địch nhân, cũng không phải là tà thần, mà là trong miệng ngươi tên là cực hạn thăng hoa virus, siêu cấp sinh mệnh thể. Cho tới nay, cùng chúng ta chiến đấu, mặc dù đích thật là ôn dịch, nhưng lại cũng không phải là ôn dịch tà thần, chẳng biết tại sao. Tam trọng màn che lần nữa đành gãy do xua ngữ, mặt đối mặt lộ vẻ không hiểu chiến sĩ. Linh năng tụ hợp thể chỉ là yên bình phát ra một đoạn tin tức. Khuyên bảo, đừng nói ra tới, không cần khuếch tán, ngươi chỉ cần tự mình biết là đủ rồi. Radcliffe, tại cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ, chí ít, hiện tại, ngươi không thể như thế khẳng khái. Bởi vì tại màn này về sau, có ngươi ta giờ đây đều vô pháp chống cự tồn tại. Đúng không hỏi thăm, cho nên... Hiện tại, nói cho ta tên địch nhân kia thân phận chân thật a. Đúng vậy a, hắn không phải tà thần. Đối mặt tam trọng màn che cao dai, Do xua trầm mặc một cái chớp mắt, hắn thật sâu nhìn bên cạnh người kia hỗn như một thể. Nhìn không ra hình dạng, chỉ có thể biết được làm gần như linh năng, bản chất hiển hiện chùm sáng. Sau đó nói khẽ, hắn là dã thú. Cường đại nhất dã thú, đã từng, Do xua Van Radcliffe tại quan trắc đa nguyên tinh hà sau đó, cho rằng hư không to lớn thú vật chính là cái này đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất dã thú. Mà bất tử điểu hư không to lớn thú vật, loại này lấy siêu tân tinh bạo phát là hắn sinh ra chi ban đầu kêu sinh vật. Chính là trong đó cực hạn, nhưng là hắn sai, nếu như nói... Dã thú chỉ là có ý thức tồn tại, mục đích chỉ là vì sinh tồn và sinh sôi, khiến tự mình hoặc là tự mình tin tức kéo dài. Như vậy nếu như có một loại dã thú, hắn sinh sôi cùng sinh tồn bản thân, chính là vì thu hoạch tri thức, tiến tới càng tốt hơn thăng hoa, biến thành mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh đến thế gian này hết thảy cũng không thể ảnh hưởng hắn sinh tồn và sinh sôi. Như vậy, loại kia dã thú, chỉ sợ sẽ là cường đại nhất, kinh khủng dã thú đi. Nghĩ như vậy tới, Joshua ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu hết thảy, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn chăm chú quần tinh thế giới bên ngoài. Trông thấy thế giới bình chướng sau đó, cái kia vô cùng cường đại tồn tại, mà quần tinh thế giới bình chướng bên ngoài, nương theo lấy vô số sợi tơ trong hư không hoạt động. Vô số phù văn cùng siêu phàm lực lượng bị khắc sâu tại hắn phía trên. Có thể trông thấy, tại một cái quang mang kén lớn thao túng dưới, một cái trước nay chưa từng có to lớn trận pháp đang bị bện thành hình. Tiến tới bao trùm tại quần tinh thế giới thành lũy phía trên. Tư duy cùng tự mình ý chí đều là ảo giác. Nó chính là bản năng khôi lỗi. Không, đến trình độ này, nó chính là bản năng hóa thân. Sinh tồn dục vọng, thăm dò dục vọng, hiếu kỳ dục vọng, chi phối dục vọng, tên là tồn tại dục vọng. Nếu như nói, trên thế giới này có tên là tồn tại siêu phàm lực lượng. Như vậy trên con đường này đi xa nhất, chính là nó, như thế cường đại, cho dù là tà thần cũng bất quá là công cụ của nó. Joshua bản thể nắm chặt bốn quyền, quần tinh thế giới bên ngoài, ngay tại chuẩn bị, kế hoạch, Joshua phân thân cũng nắm chặt bốn quyền. Hắn có thể cảm nhận được trước đó chỗ không có cường địch chỗ, truyền đến một cỗ không gì sánh được thuần túy dục vọng. Muốn tiến lên, muốn sinh tồn, muốn mạnh lên, muốn đối kháng, muốn sinh sôi, muốn chi phối, muốn là vạn giới vạn có, vạn vật duy ta, đạt thành, trọn vẹn tồn tại, quần tinh thế giới bên ngoài. Bện trận pháp bị thúc dục, nó hiện ra bất quy tắc hình bầu dục, tựa như là một cái thế giới bị trải phẳng ra, đem tất cả vật chất đều chuyển hóa là một cái bện không phải rất hoàn mỹ mạng nhện dạng kia. Này mạng thông thường trận pháp tầng tầng lớp lớp, như là thế giới thông thường nguy nga to lớn, mà trong đó, phảng phất bánh răng thông thường tinh vi cắn vào phù văn chuyển động, bắn ra vô song vĩ lực, khiến ma triều hồng lưu cũng vì đó chết đi. Nó bắt đầu hạ xuống, gần sát, triệt để đụng vào quần tinh thế giới vỏ ngoài, kia đã cách trở hư không cùng thế giới nội bộ bình chướng. Có thể trông thấy, kia kiên cố tới cho dù là Joshua bản thể vận dụng toàn lực, quang mang kén lớn dùng sức đánh, đều không nhất định có thể trọn vẹn phá hư, thậm chí chỉ có thể phá hư bề ngoài tầng bé nhất, không đáng nói đến một tầng xác bình chướng. Thế mà bắt đầu ở này trận pháp ăn mòn hạ từ từ đặt xuống đề phòng. Tựa như là thừa nhận trận pháp kỳ thật chính là mình một bộ phận dạng kia. Chậm rãi bị hòa tan. Trong nháy mắt này, một cỗ cường đại dị thường khác không gian ba động xuất hiện ở hắc ám ngân hà trung ương. Mà tùy theo mà đến là số nhìn như nhau cường đại, nhưng so ra mà nói liền tương đối không đáng chú ý con tín hiệu, nhưng là cảm nhận được những mầm mống này tín hiệu, nguyên bản theo quần tinh các nơi trên thế giới rút lui cách hội tụ. Tụ tập tại hắc ám ngân hà chỗ hỗn độn quyến tộc nhóm liền sôi trào. Những này không có bất luận cái gì cảm tình cùng lý trí ma vật sợ run nhúc nhích thân thể của mình. Tựa hồ là muốn biểu thị thần phục. Đối mặt kia tự mình tồn tại khởi điểm, ý nghĩa ngọn nguồn, có thể trông thấy, tại mấy cái hắc ám ngân hà trung ương hỗn độn tinh hệ bên trong. Trên diện rộng năng lượng tăng vọt xuất hiện, nương theo lấy một đạo lại một đạo vĩnh hằng hư không cánh cửa mở ra. Dị thường phát triển thời không ba động liền bắt đầu lấy là ngọn nguồn chấn động. Tựa hồ là có cái gì cành càng cự vật sắp hàng lâm tại cái này thế giới dạng kia. Cảm giác này, đúng đúng tà thần, Trước tiên, phát giác được không đúng, do xua cùng tam trọng màn che liền nhìn về phía hắc ám ngân hà hạch tâm. Chỗ, chiến sĩ sắc mặt trang nghiêm. Hắn sớm biết một ngày này chắc chắn tiến đến, cho nên hắn mới chủ động xuất kích, tranh đoạt tiên cơ, mà cùng lúc đó, nương theo lấy quần tinh thế giới nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có hư không thời không ba. Động cùng với ngoại giới ác ý tồn tại xâm lấn, tất cả đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong, tất cả cực hạn sinh vật, thậm chí cả cực hạn sinh vật xung quanh phổ thông sinh mệnh đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Kia là ngọn nguồn từ tại huyết mạch nơi nguồn cội hoảng sợ. Đã cường đại đến cực hạn siêu cấp sinh mệnh vô song uy thế. Đang lấy một loại kỳ diệu phương thức khuếch tán, cho dù là xa xôi không gì sánh được microb thế giới. Moldavia lĩnh. Ngay tại lãnh chúa phủ đám người hạ hiệp trợ chỉ huy truyền kỳ cường giả Lorenda cũng nhạy cảm giác được rất gấp gáp, một loại khó nói lên lời, phát ra từ bản năng đề phòng, đa nguyên trong vũ trụ, nhưng phàm là cực hạn virus chỗ đến, tất cả siêu việt cực ý siêu cấp sinh mệnh, truyền kỳ cường giả nhóm, đều không hẹn mà cùng cảm nhận được đồng dạng khẩn trương cùng đề phòng. Gần thánh giả cực hạn thăng hoa tụ hợp thể khống chế số nhiều tà thần. Đang theo lấy đại ma triều cuối cùng, sơ thủy chi hỏa vị trí hồi du, tồn tại bản thân, liền có thể mang đến tai ách cùng hủy diệt cùng tồn tại. Xác định quần tinh thế giới bên trong, tồn tại hấp dẫn hắn dục vọng cùng tò mò tâm sự vật. Cho nên toàn lực ứng phó, tiến hành xâm lấn sinh vật. Nó ngay tại gào thét, mà hắn âm thanh, quét sạch chư thiên vạn giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,